Thái Cổ Chí Tôn 10 chương 82 lực chiến chân khí cao giai tật ảnh bộ Mạc Thanh Vân dứt lời. Chính là thân ảnh khẽ động. Hướng phía Giang Hồ Pháp cực tốc đuổi theo. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đem tật ảnh bộ thôi động đến cực hạn, hành động phía dưới quả thực là như ảnh tương tùy. Mấy lần lách mình về sau, hắn liền đuổi kịp Giang Hồ Pháp. Hoành thân ngăn ở Giang Hồ Pháp trước người. Ngăn trở cách trước đường đi. Thấy mình đường đi bị lấp, Giang Hồ Pháp sắc mặt trầm xuống, một mặt vẻ kiêng dè nói: "Tiểu tử, đừng khinh người quá đáng." Mặc dù Mạc Thanh Vân mặt ngoài tu vi không bằng hắn, nhưng Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác thực sự quá dường dị. Chẳng những có được công kích người khác linh hồn bí kỹ, còn có cường đại võ kỹ cùng kinh người thân pháp. Trừ cách đó ra, Mạc Thanh Vân võ hồn cũng đồng dạng vô cùng cường đại, lại có thể đem hắn võ hồn nuốt. Nếu là có thể lựa chọn, hắn không muốn cùng Mạc Thanh Vân dạng này người giao thủ. Đối mặt dạng này người, Giang Hộ Pháp là đánh đáy lòng cảm thấy sợ hãi, để hắn có đối mặt không biết sinh vật cảm giác. Hắn không cách nào biết được Mạc Thanh Vân sau một khắc hội sẽ thi triển ra dạng gì quái chiêu. Khinh người quá đáng, Mạc Thanh Vân khinh bị nhìn thoáng qua Giang Hộ Pháp, âm thanh lạnh lùng nói: "Trước đó các ngươi chặn giết chúng ta thời điểm, làm sao lại không có nghĩ qua điểm này?" Hừ, Giang Hộ Pháp hừ lạnh một tiếng nói: "Tiểu tử, thủ đoạn của ngươi rất nhiều, điểm ấy ta không thể không thừa nhận. Nhưng ta muốn đi, dùng ngươi tu vi, ngươi còn không để lại ta, có đúng không?" Mạc Thanh Vân khóe mắt nhắm lại, cười nhạt một tiếng nói: "Ngươi đánh giá quá cao năng lực của mình. Của ta tu vi giết ngươi đã đủ. Quang môn võ hồn." Hiện vừa nói xong, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng Giang Hộ Pháp nói nhảm, trực tiếp đem phong ấm chi môn võ hồn triệu hoán đi ra. Lập tức, một cái tản ra hằng cổ khí tức quang môn xuất hiện Mạc Thanh Vân trên không. Còn có một cái võ hồn nhìn thấy bạch sắc quang môn võ hồn xuất hiện. Giang Hộ Pháp lập tức biểu lộ co lại, trên mặt vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này càng thêm hơn mấy phần. Hắn đến cùng gặp dạng gì yêu nghiệt song sinh võ hồn? Chỉ sợ toàn bộ Hạ Quốc trong vòng trăm năm cũng xuất hiện không được một cách đi. Loại tồn tại này thế mà bị hắn cho đụng phải, thật không biết là hắn vận khí tốt, vẫn là vận khí chênh lịch. Phong ấm chi môn, cho ta phong tại cái này. Giang Hộ Pháp chấn kinh, sững sờ thời khắc. Mạc Thanh Vân đối hắn từng ngón tay ra, lập tức một cách mini bản quang môn hình thành. Mini bản quang môn một hình thành, lợi dụng tốc độ như tia chớp, hướng thẳng đến Giang Hộ Pháp đánh tới. Đối mặt võ hồn thần thông phong ấm chi môn tập kích, Giang Hộ Pháp gần như chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị oanh vừa vặn. Phúc đi theo, Giang Hộ Pháp chính là phun ra một cái tâm huyết. Tâm thần chấn động, khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Võ hồn thần thông kia mini bản quang môn lại là Mạc Thanh Vân võ hồn, như vậy phát hiện sau, Giang Hộ Pháp lần nữa thần sắc co lại. Mạc Thanh Vân chẳng những có được hai cái võ hồn, thế mà còn đã thức tỉnh hai cái võ hồn thần thông. Đây là người sao? Chủ yếu hơn, Mạc Thanh Vân cái này quang môn võ hồn thần thông quá dường dị, thế mà có thể phong ấm máu của hắn chi lực. Đây quả thực là kiên cường bản bảo vũ phong châm a. Cái này võ hồn thần thông uy thế còn có thể càng thêm biến thái một chút sao? Giờ khắc này, Giang Hộ Pháp gần như muốn điên. Tại quang môn võ hồn phong ấm chi lực dưới, hắn tu vi chỉ chốc lát liền ngã vào chân khí cảnh lục trọng. Lại thêm trước đó võ hồn bị nuốt, tinh thần của hắn bị thương, hắn có thể phát huy thực lực cũng liền có thể so với chân khí cảnh ngũ trọng. Như vậy phát hiện về sau, Giang Hộ Pháp không tự chủ mặt xám như cho. Bây giờ hắn có thể phát huy ra tới thực lực chỉ là cùng Mạc Thanh Vân tương đương. Dùng Mạc Thanh Vân rất nhiều thủ đoạn, hắn như thế nào là Mạc Thanh Vân đối kháng? Tại thời khắc này, Giang Hộ Pháp trong lòng gần như đem Tiết Minh tổ tông 8 đời đều ăn cần thăm hỏi một lần. Tiết Minh đây là trêu chọc dạng gì quái vật a? Nếu không phải Tiết Minh ra hỏa này, hắn như thế nào lại trêu chọc phải Mạc Thanh Vân loại này biến thái? Vì tiểu ca này chuyện gì cũng từ từ, trước đó ta đối với ngươi xuất thủ, ta cũng là bất đắc dĩ. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân dược gì về sau. Giang hộ pháp cầu khẩn nói ra. Chỉ cần ngươi có thể buông tha ta. Để cho ta làm chuyện gì đều có thể. Buông tha ngươi, Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên. Khinh thường nói ra. Nói một cách để cho ta không giết ngươi lý do. Nhớ rõ. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Chỉ cần ngươi thả qua ta, coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình như thế nào. Giang hộ pháp trưng cầu nói. Nợ ta một món nợ ăn tình. Mạc Thanh Vân khinh bị nhìn thoáng qua Giang hộ pháp. Khinh thường nói. Ngươi cảm thấy. Người của ngươi tình rất đáng tiền sao? Đã ngươi lý do không cách nào đả động ta. Ngươi vẫn là đi chết đi. Hồn thiên ấm. Mạc Thanh Vân dứt lời, không đợi Giang hộ pháp mở miệng, liền trực tiếp động thủ. Lần này, Mạc Thanh Vân không có tiếp tục giữ lại chút nào, 9 cái linh hồn chiến ấm toàn bộ bị tế ra. 9 cái nhìn thấy 9 cái linh hồn chiến ấm. Giang hộ pháp sắc mặt lập tức sát bạch khởi đến. Thân thể đều có chút run rẩy lên. Đối với linh hồn chiến ấm, hắn đã có như ác mộng sợ hãi. Vẹn vẹn một viên oanh kích linh hồn của hắn. Hắn liền có chút ăn không tiêu. Chớ đừng nói chi là. 9 cái đồng thời đối với hắn xuất kích. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn sợ hãi, không có giúp cho mảy may để ý tới. Đi theo. 9 cái linh hồn chiến ấm. Liền tại Giang hộ pháp hoàng sợ dưới. Tuần tự đánh vào hắn thiên linh bên trong. Trọng thương linh hồn của hắn. Phúc tại 9 cái chiến ấm oanh kích dưới. Giang hộ pháp lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Khóe mắt cùng lỗ mũi cũng chảy ra vết máu. Giờ phút này bộ dáng của hắn đã không thể dùng thảm để hình dung. Tiểu tử, muốn giết ta, ngươi cũng muốn đánh đổi một số thứ. Thấy mình đã không còn đường lui, giờ phút này Giang hộ pháp cũng là không thèm đếm xỉa cùng Mạc Thanh Vân liều mạng. Phần hỏa đoạn sơn đao Giang hộ pháp song trưởng cực tốc thôi động. Lập tức một cỗ kinh khủng hỏa diễm chân khí từ trong tay của hắn tụ lại. Chỉ chốc lát, cái này hỏa diễm chân khí liền hóa thành một thanh trường đao cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân chém tới. Phúc thi triển ra vũ khí này về sau, Giang hộ pháp kết nối phun ra mấy cái tiên huyết. Xem ra hắn cũng không hề hoàn toàn nắm giữ môn võ khí này. Biểu hiện của hắn, đây là thi triển võ khí sau lọt vào phản phệ kết quả. Không chịu thua kém võ khí nhìn thấy Giang hộ pháp một kích này. Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến. Đối vũ khí này uy thế có chút ngoài ý muốn. Theo vũ khí này uy thế bên trên xem ít nhất là đạt đến địa phẩm trung giai tình trạng. Mặc dù có chút ngoài ý muốn Giang hộ pháp võ khí chi uy, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có kinh hoàng. Loại trình độ này công kích muốn đem hắn chém giết còn kém xa. Hỏa long ấm Mạc Thanh Vân cũng là song trưởng oanh ra. 27 mai chân khí chiến ấm. Lập tức bị hắn triệu hoán đi ra. Hình thành một cái cử đại hỏa diễm chiến lá chắn. Hỏa diễm chiến lá chắn một hình thành, liền hướng phía kia hỏa diễm trường đao nghênh đón đụng vào nhau. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ kinh khủng hỏa diễm chi lực hướng phía bốn phía tàn phá bừa bãi ra. Tại cỗ này hỏa diễm chi lực dưới chung quanh một chút cỏ cây trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro. Mạc Thanh Vân hai người cũng là tại cỗ này sóng nhiệt tác động đến dưới, liên tục lui lại. Gặp hỏa diễm chi lực tiêu tán, đã trở thành một mảnh tro tàn chung quanh, không có Mạc Thanh Vân thân ảnh. Giang hộ pháp chính là lộ ra đắc ý cười lạnh ra. Nói, tiểu tử, ta cái này phần hỏa đoạn sơn đao tư vị không tệ đi. Coi như ngươi thủ đoạn rất nhiều. Còn không phải chết tại vũ khí của ta phía dưới. Ngươi quá mức cao hứng, loại trình độ này công kích vẫn không giết được ta. Giờ phút này tại Giang hộ pháp phát ra đắc ý ngữ điệu lúc, Mạc Thanh Vân lời nói từ nơi không xa truyền đến. Vừa nghe đến Mạc Thanh Vân thân ảnh, Giang hộ pháp biểu lộ kinh hoàng. Nói, ngươi không chết, ngươi cũng không chết. Ta lại thế nào có thể chết? Mạc Thanh Vân lơ đĩnh lắc đầu nói. Thái cổ chí tôn 10 chương 83 hoàn khố thiếu gia cửu trọng băng vừa nói xong. Mạc Thanh Vân trực tiếp hướng Giang hộ pháp đấm ra một quyền. Động tác quả quyết dứt khoát. Một quyền phía dưới. Cuồng bạo chân khí trong nháy mắt tụ lại.

cùng Hà Siêu dạng này hoàn khố thiếu gia so đo, ngược lại là có chút đi thân phận của hắn. Bị Hà Siêu mấy người như thế nháo trò, Mạc Thanh Vân cũng không thấy ngon miệng ăn hết, đứng dậy hướng phía Phiêu Hương cư đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi, Hà Siêu rốt cuộc thần sắc buông lỏng, đối bên cạnh một người hỏi: tiểu tử này là ai, lúc nào Bắc Mạc trấn bên trên xuất hiện dạng này thiên tài? Thái Cổ Chí Tôn 10 chương 84 tổ mộ Hà Siêu thiếu gia. Vừa rồi người kia tốt tựa như là Mạc gia Mạc Thanh Vân thiếu gia. Lúc này Phiêu Hương ở giữa một người khách nhân một mặt kính ấy đối Hà Siêu nói: cái gì, hắn liền là Mạc Thanh Vân? Hà Siêu lập tức biểu lộ biến đổi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua Mạc Thanh Vân, nhưng Mạc Thanh Vân cái tên này hắn vẫn là vô cùng quen thuộc. Trong tầm hiểu biết của hắn, Mạc Thanh Vân tựa hồ là một cái tu luyện phế vật, mấy tháng trước còn bị hắn đường muội cho từ hôn. Có thể làm sao chỉ chớp mắt Mạc Thanh Vân trở nên ngưu xoa như vậy, tu vi thế mà đột phá đến chân khí cảnh. Không thể nào, Mạc Thanh Vân là cái phế vật, làm sao lại có chân khí cảnh tu vi? Hà Siêu không ngừng lắc đầu, khó có thể tiếp nhận hiện thực này. Thời gian mấy tháng, một cái thiên phú tu luyện cực kém, thối thể cảnh hai trọng tu vi cái gì phế vật, cư nhiên trở thành chân khí cảnh cao thủ. Loại chuyện này đối Hà Siêu tới nói thực sự quá ly kỳ, coi như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hà Siêu thiếu gia, gần nhất ta nghe nói Mạc gia cái kia Mạc Thanh Vân tựa hồ thật biến thành thiên tài tu luyện. Hà Siêu bên cạnh một tên hộ vệ một mặt nghĩ mà sợ nói ra: làm không tốt a, vừa rồi tiểu tử kia thật sẽ là Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy bên cạnh hộ vệ nói như vậy, giờ phút này Hà Siêu trong lòng cũng có chút tin tưởng. Hắn là một cái hoàn khố, rất ít quan tâm chuyện ngoại giới. Hắn đối với Mạc Thanh Vân hiểu rõ, còn dừng lại tại mấy tháng trước. Làm không tốt tại mấy tháng này bên trong, Mạc Thanh Vân gặp cái gì lớn kỳ ngộ, dẫn đến chính mình tu vi liên tiếp đột phá cũng không nhất định. Tê nghĩ như vậy về sau, Hà Siêu lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, có chút nghĩ mà sợ nói: Mạc Thanh Vân tiểu tử kia bị Linh Vũ Đường muội từ hôn, hắn nhất định rất hận chúng ta Hà gia người. May mà ta vừa rồi tùy cơ ứng biến nhanh, bằng không ta chỉ sợ cũng thảm rồi. Tùy cơ ứng biến được nhanh, nghe được Hà Siêu lời này, người bên ngoài mọi người nhìn về phía Hà Siêu thần sắc đều là trở nên có chút cổ quái. Cái này Hà Siêu ra mặt thật sự là đủ dày, liếm cầu thí tố cử động, thế mà bị hắn nói thành tùy cơ ứng biến nhanh ra Phiêu Hương cư hậu. Mạc Thanh Vân liền trực tiếp hướng phía Mạc gia trở về. Nửa khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân trở lại Mạc gia. Vừa về tới Mạc gia, Mạc Thanh Vân trực tiếp hướng Mạc Phi Bằng nơi ở tiến đến, định cho bọn hắn báo cách bình an. Dù sao tại trở về trên đường, bọn hắn gặp Tiết Minh mấy người phục sát. Mạc Hân chúng nữ sau khi trở về khẳng định sẽ cùng Mạc Phi Bằng nói chuyện này. Dùng Mạc Phi Bằng cá tính biết rõ về sau, nhất định sẽ lo lắng không thôi. Quả nhiên, tại Mạc Thanh Vân đi vào Mạc Phi Bằng chỗ ở lúc, Mạc Phi Bằng chính vẻ mặt buồn thiêu, lo lắng tại viện tử đi tới đi lui. Đại bá nhìn thấy Mạc Phi Bằng về sau, Mạc Thanh Vân đối với hắn chào hỏi một tiếng. Thanh Vân nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Mạc Phi Bằng lập tức thần sắc buông lỏng, mặt lộ vẻ ngạc nhiên vỗ Mạc Thanh Vân bả vai, nói: trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tại thời khắc này, Mạc Phi Bằng con mắt đều có chút ẩm ướt, bởi vậy có thể thấy được trong lòng của hắn là cỡ nào kích động. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân còn chứng kiến Mạc Phi Bằng trong hai mắt hiện đầy tơ máu, hẳn là một đêm không ngủ kết quả. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm động không thôi, một loại khó nói lên lời thân tình trong lòng của hắn sinh sôi. Một đường gấp trở về khẳng định mệt muốn chết rồi đi. Mạc Phi Bằng một mặt yêu thương chi sắc đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói: nhanh đi nghỉ ngơi một chút, ta đi đưa ngươi trở về tin tức. Nói cho ra ra ngươi cùng nhị cô bọn hắn đi. Lời nói xong, Mạc Phi Bằng liền hướng phía ngoài viện đi ra ngoài. Nhìn xem Mạc Phi Bằng cử động, Mạc Thanh Vân lần nữa trong lòng một trận cảm động, đây chính là thân tình đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền thấy Mạc Hoàng Thiên, Mạc Nguyệt như bọn người đến từng cách biểu lộ kích động không thôi. Còn như kia Mạc Tiếu mấy cái nha đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bình an trở về. Càng là nắm chắc Mạc Thanh Vân quần áo vui đến phát khóc. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân trên thân tựu bị khóc ướt vài khối, để Mạc Thanh Vân một trận bất đắc dĩ. Lúc này, Mạc Hân ra vẻ không vui. Chừng Mạc Thanh Vân một chút. Nói, tiểu tử thúi, liền biết xính anh hùng. Ngươi có biết hay không? Chúng ta sau khi trở về có bao nhiêu lo lắng ngươi? Ha ha, lần sau sẽ không. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, trong lòng có chút cảm động. Ngươi còn muốn có lần sau a? Mạc Hân lần nữa chừng Mạc Thanh Vân một chút. Sau đó, có chút tự trách nói. Đều tại ta thực lực quá yếu. Bằng không, ta nhất định giúp đến ngươi một chút. Không đến mức trở thành gánh nặng của ngươi. Không sai, đều là chúng ta quá vô dụng. Mạc Tiếu cùng Mạc Lăng hai nữ đều là mặt lộ vẻ uể oải ra, có chút tự trách nói. Nhìn xem chúng nữ tự trách biểu lộ, Mạc Thanh Vân trong lòng có chút cảm động, cười nhạt một cách nói, không nên suy nghĩ nhiều, ta đây không phải không có chuyện gì sao, đều không cần đứng, ngồi xuống nói đi. Mạc Hoàng Thiên vẫy vẫy, ra hiệu đại gia ngồi xuống nói. Tại mọi người tất cả ngồi xuống về sau, Mạc Hoàng Thiên lại hỏi, Thanh Vân, nói với chúng ta nói, ngươi là thế nào theo những người kia trong tay trốn tới? Nghe được Mạc Hoàng Thiên hỏi lên như vậy, Mạc Phi Bằng mấy người đồng dạng là mặt lộ vẻ tò mò. Dựa theo Mạc Hân thuyết pháp, đối phương bên trong tối cường người kia có thể là chân khí cảnh thất trọng tu là. Mạc Thanh Vân thế mà theo trong tay bọn họ toàn thân trở ra, cái này thật sự là để mọi người tốt kỳ không thôi. Là như vậy, tại Mạc Hân tỉ bọn hắn sau khi đi, ta cưỡng ép lấy kia Tiết Minh lên xe ngựa của bọn hắn, lái xe rời đi. Sau đó tại trên nửa đường đem Tiết Minh ném đi xuống dưới. Còn như ta cưỡng ép Tiết Minh lái xe rời đi, bọn hắn hẳn là sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng ta đến cái cá chết lưới rách. A Mạc Thanh Vân cải biến thoáng cái, chân chính chuyện đã xảy ra. Dù sao, hắn giết kia giang hộ pháp đám người sự tình thật sự là có chút quá kinh người. Nếu là bị ngoại nhân biết, tình cảnh của hắn tất nhiên sẽ vô cùng nguy hiểm. Thậm chí cả toàn bộ Mạc gia đều sẽ bị liên lụy. Sở dĩ, loại chuyện này tại Mạc Thanh Vân cũng không đủ thực lực trước, hắn là ai cũng sẽ không đi nói. Mạc Thanh Vân trong lòng có lấy một chút dự định. Nếu không phải đến chân chính nguy cơ thời điểm, hắn võ hồn thần thông vẫn là thiếu thi triển tốt. Dù sao hắn võ hồn thần thông thực sự có chút quá nghịch thiên. Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật lúc, Mạc Hoàng Thiên mặt lộ vẻ tán thưởng. Đối Mạc Thanh Vân không ngừng gật đầu, biểu thị tán thành. Bằng chừng ấy tuổi, tại gặp được chuyện như vậy lúc, có thể làm đến như vậy tỉnh táo, thế nhưng là phi thường không dễ dàng. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói chân thực tính, Mạc Hoàng Thiên bọn người không có đi hoài nghi. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích được. Không phải, chẳng lẽ là Mạc Thanh Vân đánh bại đối phương, sau đó bước ra trở ra. Thối thể thập trọng đỉnh phong, đánh bại chân khí cảnh thất trọng. Điều này có thể sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, Mạc Hoàng Thiên nhìn đồng hồ, cười nhạt nói, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta muốn khởi hành tiến về tổ mộ. Bàn giao một câu về sau, Mạc Hoàng Thiên liền ra Mạc Phi Bằng nơi ở. Tổ mộ nghe được Mạc Hoàng Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Tổ mộ là một chỗ cổ lão môn phái di tích, cũng là Bắc Mạc Trấn khởi nguyên địa. Nói đến, chúng ta Bắc Mạc Trấn người, kỳ thật đều là cái này cổ lão môn phái hậu bối. Bởi vậy, hàng năm Bắc Mạc Trấn các đại gia tộc đều sẽ tiến đến tổ màn tế bái tổ tiên. Gặp Mạc Thanh Vân không hiểu, Mạc Phi Bằng giải thích nói, tại tế bái xong tổ tiên về sau, các đại gia tộc lại phái tiểu bối tiến vào tổ màn bên trong,

cũng bất quá là chân khí cảnh nhất trọng đỉnh phong. Thật không biết ngươi có cái gì tốt đáng giá khoe khoang. Dùng ngươi chút thực lực ấy, chấn hội phía trên cũng không nên xả đại gia chân sau. Đối Mạc Thương còn nói ra một câu khinh thường ngữ điệu về sau, Mạc Thanh Vân quay người hướng phía trước đi đến, không tiếp tục để ý xứng sờ Mạc Thương. Không muốn xả đại gia chân sau đây không phải hắn vừa rồi đối Mạc Thanh Vân nói sao mà. Ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân lại đem nguyên thoại còn đưa hắn. Nhưng hắn lại không cách nào phản bác. Giờ khắc này, Mạc Thương trong lòng tràn đầy đắng chát, một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại sinh sôi trong lòng của hắn. Tốt, đại gia tiếp tục đi đường đi. Nhìn thấy thời gian kết thúc, Mạc Hoành Thiên đối mọi người khoát tay áo, ra hiệu đại gia tiếp tục đi đường. Gặp Mạc Hoành Thiên mở miệng, mọi người liền không chần chờ nữa, tiếp tục đi đường. Bất quá, giờ phút này mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lại phát sinh một tia biến hóa. Thiếu niên này tại thời khắc này, lại mang cho bọn hắn kinh hỉ. Bọn hắn rất chờ mong Mạc Thanh Vân tại chấn hội phía trên lại sẽ là dạng gì biểu hiện, cho bọn hắn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Đọc lưới thái cổ chí tôn 10 chương 86 chấn hội mở ra tổ mộ địa điểm. Ở vào Bắc Mạc trấn bên ngoài vài dặm chỗ, một chỗ tương đối ẩn nấp trong dãy núi. Ước chừng một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới tổ mộ. Tại Mạc gia bọn người đến lúc, đã có một ít cái khác gia tộc sớm đến nơi này. Hoành Thiên huynh, lần này ngươi Mạc gia thế nhưng là tới chậm một chút cái khác gia tộc người. Nhìn thấy Mạc Hoành Thiên đến, tuần tự hướng hắn hô. Đối với mọi người chào hỏi ngữ điệu, Mạc Hoành Thiên cũng là cười nhạt một tiếng, khách sáo đáp lại một phen. Chỉ chốc lát, Tống gia Hà gia người hướng phía Mạc gia người đi tới. Tại người nhà họ Tống đến gần về sau, Tống Tử Hào theo Tống gia trong đám người đi ra, đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Mạc Thanh Vân, nghe nói ngươi là Mạc gia tiểu bối đệ nhất nhân. Lúc nói lời này, Tống Tử Hào một mặt vẻ trào phúng, lắc đầu thất vọng nói ra. Mạc gia làm Bắc Mạc trấn tam đại gia tộc một trong, nghĩ không ra năm nay Mạc gia đệ nhất nhân thế mà chỉ là một cái thối thể thập trọng đỉnh phong người. Thật là khiến người ta thất vọng a. Thu thập ngươi đầy đủ, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh nói. Hừ, nói mạnh miệng cũng không sợ phiến đến đầu lưới. Mạc Thanh Vân lời nói vừa mới rơi xuống, Tống Tử Hào bên cạnh Tống Tú Vân liền mặt lộ vẻ khinh thường, nói: Mạc Thanh Vân, không ngại nói cho ngươi, ta đại ca bây giờ đã là chân khí cảnh ba trọng tu vi. Chân khí tam trọng. Tống Tú Vân lời kia vừa thốt ra về sau, người chung quanh lập tức biến sắc, có chút chấn kinh Tống Tử Hào tu vi. Dưới tình huống bình thường, hàng năm chấn hội bên trong có thể xuất hiện một hai cái chân khí cảnh tu vi tiểu bối, kia đã rất tốt. Nghĩ không ra cái này Tống Tử Hào tu vi lại đã đạt tới chân khí cảnh tam trọng. Cái này thật sự là mạnh đến mức có chút quá mức. Dựa vào cái này, xung quanh một chút gia tộc các trưởng bối nhìn về phía Tống gia ánh mắt bên trong thì là hiện đầy vẻ hâm mộ. Tống gia có thể xuất hiện Tống Tử Hào loại này tiểu bối thật sự là quá may mắn. Giờ khắc này ở rất nhiều trong lòng người đều cho rằng không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này chấn hội đệ nhất hẳn là không phải là Tống gia không còn ai. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Tống Tử Hào kiêu ngạo dương lên đầu, đắc ý nói: Mạc Thanh Vân, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể thu thập ta sao? Tống Tử Hào lại nói: Tiến bộ của ngươi quả thật làm cho ta thật bất ngờ. Nhưng dù vậy, ngươi ở trước mặt ta vẫn như cũ cũng không giá trị nhất lên. Tiến vào tổ mộ về sau, ngươi tốt nhất khẩn cầu đừng để ta đụng phải. Bằng không, ta không để tâm lần nữa giáo huấn một lần. Lời nói làm đến cuối cùng, Tống Tử Hào cố ý đem giáo huấn cái này hai chữ tiếng nói tăng thêm rất nhiều. Hiển nhiên hắn ý tứ không chỉ là giáo huấn đơn giản như vậy. Tống Tử Hào lời nói rơi xuống về sau, bên cạnh hắn Tống Tú Vân thần sắc đắc ý nói ra: Mạc Thanh Vân, ngươi có phải hay không rất hối hận Mới vừa nói như vậy vô chi lời nói hối hận Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại. Nhìn thoáng qua Tống Tử Hào. Lại nhìn về phía Tống Tú Vân ngoạn vị đạo. Bất quá là chân khí cảnh ba trọng tu là thôi. Nhiều khi, một người thực lực chân chính, cũng không phải nhìn bề ngoài tu vi liền có thể nhìn ra được. Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, Mạc gia bọn tiểu bối biểu lộ đều là không tự chủ biến đổi. Nhất là kia Mạc Thương, sắc mặt có vẻ hơi chứng hồng, mơ hồ cảm giác một cỗ nhục nhã. Ha ha Mạc Thanh Vân, ngươi thực sẽ nói đùa. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tống Tử Hào lập tức cười ha hà. Nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, dùng ngươi thối thể thập trọng đỉnh phong tu vi, tại trước mặt của ta còn có sức hoàn thủ sao có hay không sức hoàn thủ. Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt đáp lại Tống Tử Hào một câu. Ngoạn vị cười một tiếng. Lại nói, mặt khác, ta cũng nói cho ngươi một tiếng. Con người của ta thế nhưng là thù rất sai. Trước kia ngươi đem đến cho ta. Chấn hội bên trong ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Tổ mộ bên trong. Ngươi cũng tốt nhất đừng để ta đụng phải. Lúc nói lời này, Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hàn mang. Trùng sinh thời điểm. Hắn liền lập xuống qua lời thề. Hắn muốn thay tiền thân báo thù. Sở dĩ. Cái này Tống Tử Hào phải chết. Nếu để cho Mạc Thanh Vân tại tổ mộ bên trong gặp được Tống Tử Hào, hắn là tuyệt đối sẽ chém giết đối phương. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao hướng ta trả thù. Tống Tử Hào cũng là lạnh lùng cười một tiếng cùng Mạc Thanh Vân sằng co. Trong lúc nhất thời, một cỗ nồng đậm hỏa diễm vị theo Mạc Thanh Vân cùng Tống Tử Hào ở giữa tàn mát ra. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân cùng Tống Tử Hào nói chuyện thời khắc, tất cả gia tộc đều đến đông đủ. Gặp sở hữu gia tộc người đến đông đủ. Mạc Hoành Thiên, Hà Thiên Thịnh, Tống Húc ba người đi ra. Mở miệng nói. Đã tất cả mọi người đến đông đủ. Như vậy liền bắt đầu tiến hành tế tổ nghi thức đi. Chỉ chốc lát, các loại tế bái tổ tiên vật phẩm bị tuần tự bày ra. Ước chừng một canh giờ sau, tế tổ nghi thức kết thúc. Tế tổ nghi thức kết thúc về sau tiếp xuống chính là tiến hành chấn hội thời điểm. Thấy thế về sau, Mạc Hoành Thiên mấy người cũng không chậm trễ, bắt đầu giảng thuật chấn hội quy tắc. Đợi chút nữa sẽ cho mỗi người các ngươi cấp cho một khối thân phận bài. Nắm giữ cái thân phận này bài. Các ngươi liền có thể tiến vào tổ mộ bên trong bất kỳ một cách nào phủ đệ. Tiến vào tổ mộ về sau. Các ngươi cũng có thể cướp đoạt những người khác thân phận bài. Bởi vì nắm giữ thân phận bài nhiều ít. Đem quyết định các ngươi vòng thứ nhất thành tích như thế nào. Muốn tại tổ mộ bên trong có thu hoạch. Chấn hội lấy được tốt thành tích. Các ngươi tự nhất định muốn bảo vệ cẩn thận. Cấp cho các ngươi mỗi người thân phận bài. Mạc Hoành Thiên mấy người tuần tự đem chấn hội vòng thứ nhất quy tắc đối đại gia giảng thuật một lần. Nghe được Mạc Hoành Thiên mấy người giảng thuật về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Cứ như vậy tiếp xuống cạnh tranh, sợ rằng sẽ kịch liệt rất nhiều trở nên càng tàn khốc hơn. Như thế xem ra, cái này chấn hội đã không chỉ là từng cái gia tộc tiểu bối ở giữa giao lưu, so tài. Càng nhiều, giống như là từng cái giữa các gia tộc đấu sức. Muốn thông qua cái này phương thức. Đến suy yếu cái khác gia tộc căn cơ. Dù sao đợi chút nữa bọn tiểu bối tiến vào tổ mộ về sau. Tại tranh đoạt thân phận bài lúc. Khẳng định lại có một chút tiểu bối vẫn lạc. Mà một cái gia tộc hy vọng. Đều là tại tiểu bối trên thân. Nếu là một cái gia tộc tiểu bối chết hết. Như vậy cái này gia tộc cũng đem không sẽ lâu dài. Một lát sau, Mạc Thanh Vân bọn người nhận lấy đến thân phận bài tổng 180 người tiến vào tổ mộ. Các vị, chúng ta bắt đầu đi. Gặp thân phận bài cấp cho hoàn tất, Mạc Hoành Thiên ba người hướng cái khác gia tộc tộc trưởng gật đầu ra hiệu thoáng cái. Đón lấy. Từng cái gia tộc tộc trưởng. Liền nhau nhau lấy ra một cái chìa khóa. Cắm vào tổ mộ cửa đá lỗ chìa khóa bên trong. Chìa khóa cắm vào cửa đá lỗ thùng về sau, tổ mộ cửa đá lập tức lắc lư, chậm rãi bị mở ra. Quanh thùng thùng tại cửa đá bị mở ra thời khắc. Toàn bộ mặt đất đều đi theo lắc lư. phát ra từng đạo tiếng vang thanh âm. Cửa đá bị mở ra về sau, từ đó tỏ khắp ra một cỗ tang thương khí tức. Cái này cổ lão tông môn di tích xuất hiện trước mặt mọi người. Cửa đá mở ra chỉ có thể bảo trì nửa khắc đồng hồ, đại gia lập tức đi vào tổ mộ. Nhìn thấy tổ mộ cửa đá bị mở ra, Hà Thiên Thịnh lập tức đối bọn tiểu bối thúc giục. Nghe được Hà Thiên Thịnh lời nói về sau, Mạc Thanh Vân bọn người chính là tuần tự tiến vào tổ mộ bên trong. Thái cổ chí tôn 10 chương 87 tên kia là ai a, vừa vào tổ mộ bên trong. Mạc Thanh Vân tự cảm nhận được một cỗ âm u, ăn mòn khí tức đập vào mặt. Tổ mộ bên trong tia sáng không tốt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy xung quanh hơn 10 mét tả hữu phạm vi cảnh tượng. Quét mắt một phen xung quanh cảnh tượng, Mạc Thanh Vân nhìn thấy chung quanh bọn hắn phiêu đãng một chút màu xám trắng hư ảnh. Những này màu xám trắng thân ảnh, trên người của bọn hắn đều là tản mát ra một cỗ âm lãnh, thì huyết, oán hận các loại chờ khí tức. Đây là U Linh cùng oan hồn như vậy phát hiện về sau. Mạc Thanh Vân thần sắc khẽ biến, không nghĩ tới tổ mộ bên trong sẽ xuất hiện thứ này. Lúc này, còn không đợi Mạc Thanh Vân suy nghĩ nhiều, những cái kia oan hồn cùng U Linh liền phát điên, hướng phía bọn hắn nhào tới. U Linh cùng oan hồn không có thực thể, tuy vô pháp cho người ta tạo thành trên nhục thể tổn thương, nhưng lại có thể cho người ta tạo thành trên linh hồn thương tích. Bởi vậy, so sánh với tại một ta yêu thú mức độ nguy hiểm, bọn chúng ngược lại là lớn hơn một chút. Là U Linh cùng oan hồn, đại gia mau trốn a. Bị U Linh cùng oan hồn điên cuồng tập kích, lúc này có người phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Chỉ chốc lát, lối vào mọi người liền bắt đầu liều mạng chạy trốn. Nhìn thấy tình hình như vậy về sau, Mạc Thanh Vân nhíu mày, phóng xuất ra linh hồn chi lực cảm ứng một phen chung quanh, dự định tìm kiếm thoáng cái Mạc Hân thân ảnh, nhìn nàng một cái có hay không tại phủ cận. Một phen cảm ứng về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện Mạc Hân cũng không ở chỗ này, chắc hẳn hẳn là tại vừa rồi rời đi. Gặp Mạc Hân đã rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không có tận lực đi tìm nàng. Thầm nghĩ, dùng Mạc Hân tỉ chân khí cảnh tu vi, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Cũng may cười cười cũng không có vào đây. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, như cái này tổ mộ bên trong liền chân khí cảnh đều sẽ nguy hiểm. Bắc Mạc Trấn bên trên lần này gia tộc liền sẽ không để những này thối thể thất trọng, bát trọng tu vi tiểu bối cũng cùng theo vào đây. Tiểu bối là một cái gia tộc tương lai, bọn hắn sẽ không để cho những bọn tiểu bối này vào đây không công chịu chết. Hồn Thiên Ấm nhìn xem hướng chính mình đánh tới oan hồn, Mạc Thanh Vân đưa tay chỉ một cái, một viên linh hồn chiến ấm tế ra, trực tiếp đánh phía kia oan hồn. Tại linh hồn chiến ấm oanh kích dưới, oan hồn phát ra một đạo kêu thảm tiêu tán tại thiên địa bên trong. Ô, lúc này, tại Mạc Thanh Vân đánh tan bên cạnh mình oan hồn cùng U Linh lúc, hắn kinh ngạc phát hiện chung quanh những cái kia bị những này oan hồn cùng U Linh xâm nhập người cử động đều trở nên cực kỳ quái dị. Tại thời khắc này, những người này thần sắc ngốc trệ, phảng phất mất hồn. Những người này tựa hồ ý thức bị oan hồn cùng U Linh khống chế, chẳng lẽ là đoạt xá? Thế nhưng là lại không giống Mạc Thanh Vân cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thầm nghĩ, xem ra cái này tổ mộ bên trong ngược lại là cất giấu không ít bí mật, có không ít nguy hiểm không biết, không hề giống mọi người nói đơn giản như vậy, tiếp xuống phải cẩn thận một chút. Ý nghĩ này sau khi xuất hiện, Mạc Thanh Vân nhấc lên mấy phần cẩn thận, hướng phía tổ mộ nội bộ xâm nhập mà đi. Vượt quá Mạc Thanh Vân dự liệu, tổ mộ nội bộ chi địa oan hồn cùng U Linh ngược lại trở nên cực kỳ thư thớt. Đối với U Linh cùng oan hồn giảm bớt, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá mức để ý. Theo hướng tổ mộ bên trong xâm nhập, một chút cũ nát phủ để cùng cung điện, thời gian dần trôi qua ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Những này cung điện mặc dù đã rách nát không chịu nổi, nhưng theo quy mô của nó cùng khí thế bên trên, vẫn là có thể nhìn ra được cái này cổ lão tông môn trước kia còn là tương đối cường đại. Chí ít cho Mạc Thanh Vân cảm giác, Liên Vân Thành Đan Sư Liên Minh Công Hội. So ra kém cái này cổ lão tông môn cường đại. Một lát sau, một cái nhìn bảo tồn coi như hoàn hảo phủ đệ, ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Thấy thế Mạc Thanh Vân đi vào, muốn nhìn một chút có thể hay không ở bên trong thu hoạch được một chút thu hoạch. Mà để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Tại hắn đi vào trong phủ đệ về sau. Hắn phát hiện, trong phủ đệ đã có mấy người. Những người này nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền mặt lộ vẻ cười lạnh ra. Tiểu tử, đưa ngươi thân phận bài giao ra. Dập đầu cầu xin tha thứ. Sau đó xéo đi. Chúng ta có thể không giết ngươi. Trong mấy người này, một người trong đó ngẩng đầu lên đối Mạc Thanh Vân ra lệnh. Giao ra thân phận bài. Các ngươi không giết ta nghe được người này lời nói về sau. Mạc Thanh Vân nhích miệng lên. Cười nhạt nói. Như vậy đi. Các ngươi đều đem thân phận bài giao cho ta. Sau đó dập đầu nhận lầm. Ta cũng không giết các ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau. Mấy người kia đều là biểu lộ sững sờ. Không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ như vậy trả lời. Tiếp lấy mấy người chính là cười ha hả, phảng phất nghe được thật buồn cười chây cười. Mấy người bọn hắn đều là thối thể bát trọng. Cửu trọng tu vi. Mạc Thanh Vân thế mà như thế nói chuyện cùng bọn họ. Thật đúng là không biết sống chết. Chẳng lẽ nói. Mạc Thanh Vân cho rằng. Tự mình một người có thể đánh bại bọn hắn tất cả mọi người ha ha. Các ngươi có nghe hay không? Tiểu tử này để chúng ta giao ra thân phận bài. Quỳ trên mặt đất hướng hắn dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn cho là hắn là ai a? Tống gia Tống Tử Hào sao chân khí cảnh ba trọng tu vì cái gì cao thủ. Được rồi, một cái đầu óc có chút không tốt tiểu tử tùy ý đuổi hắn xéo đi coi như xong. Tiểu tử này hẳn là cái kia gia tộc góp số. Để hắn đi vào chịu chết. Miễn cho gia tộc tinh anh tiểu bối vào đây bị giết. Mấy người kia đối Mạc Thanh Vân cười nhạo nói. Tiểu tử, chỉ sợ ngươi còn gặp qua võ ký đi, ta để ngươi được thêm kiến thức. Băng tầm nổi hình người này dứt lời. Chính là hướng phía Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra. Thi triển ra một môn võ ký. Tại người này xuất thủ dưới, Mạc Thanh Vân cảm giác được trên bàn tay của hắn tản ra một cỗ yếu ớt hàn khí. Nhưng cỗ hàn khí kia quá yếu. Gần như không cách nào đối với người tạo thành tổn thương. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân cũng khó được đi tránh né. Ầm đón lấy, người này một trưởng liền rắn rắn chắc chắc đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân. Tiểu tử, tiểu ngươi chút thực lực ấy, còn dám để chúng ta giao ra thân phận bài cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Thấy mình một trưởng oanh trúng Mạc Thanh Vân, người này lập tức mặt lộ vẻ khinh thường đối Mạc Thanh Vân cười lạnh nói. Chỉ là rất nhanh, liền cảm thấy không đúng địa phương, lập tức biến sắc. Bởi vì, Mạc Thanh Vân tại chịu hắn một kích về sau. Thế mà một chút sự tình không có đứng tại chỗ. Động cũng không có động. Cái này chẳng phải là nói, hắn một kích này, không có đối Mạc Thanh Vân tạo thành chút nào tổn thương. Hắn tu vi là thối thể cửu trọng. Mạc Thanh Vân ngạnh kháng một đòn toàn lực của hắn không có việc gì. Mạc Thanh Vân là cái gì tu vi giờ khắc này? Mấy người kia trong nháy mắt trợn tròn mắt. Lần này tựa hồ nâng lên trên miếng sắt. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân là chân khí cảnh tu vi sao? Đây chính là võ ký. Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng. Lắc đầu nói. Tựa hồ cũng không thế nào. Đón lấy tại mấy người trong lúc khiếp sợ, Mạc Thanh Vân chậm rãi một bước bước ra. Tại Mạc Thanh Vân bước ra một bước này thời khắc. Xung quanh thân thể của hắn. Lập tức xuất hiện từng thanh phong đao. Điên cuồng quét sạch. Suy suy suy tại những này phong đao quét sạch dưới. Rất nhanh. Mấy người kia trên thân liền bị thương. Lưu lại từng đạo vết thương. Như vậy phát hiện, mấy người kia trong nháy mắt sợ tè ra quần, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc ra. Vẹn vẹn đi về phía trước một bước. Liền đem bọn hắn toàn bộ trọng thương. Đây là thủ đoạn gì bọn hắn đến cùng trêu chọc dạng gì biến thái a? Giờ phút này. Bọn hắn đều đã mất đi năng lực suy tính. Hai chân như nhũn ra. Đại ca. Chúng ta mắt chó đuôi mù. Có mắt không biết Thái Sơn. Thân phận bài giao cho ngươi. Cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Chợt, mấy người kia cũng không dám chậm trễ, lập tức dập đầu cầu xin tha thứ. Gặp mấy người ốm quần ướt một mảnh, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn bọn hắn một chút, thu thân phận của bọn hắn bài, âm thanh lạnh lùng nói: cút đa tạ đại ca ăn không giết. Nghe được Mạc Thanh Vân để cho mình mấy người cút, mấy người lập tức như được đại xá, lộn nhào chạy trốn. Ra phủ để về sau, mấy người vẫn như cũ là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, hoảng sợ đến: vừa rồi ra hỏa là ai a? Tại sao có thể có khủng bố như vậy ra hỏa tiến vào tổ mộ? Không phải niên kỷ vượt qua 20 tuổi, tự không cách nào tiến vào tổ mộ sao? Một người sắc mặt thương bạch đạo: các ngươi nói, tên kia có phải hay không là Tống Tử Hào? À, Tống Tử Hào ta gặp qua, hắn khẳng định không phải Tống Tử Hào. Nhưng là ta cảm giác, hắn tựa hồ so Tống Tử Hào càng đáng sợ. Lại một người nói: đừng nói nhảm, nhanh chạy đi, vạn nhất tên kia thay đổi chủ ý, chúng ta muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lúc này, lại một cái thối thể cửu trọng nói. Nghe xong người này lời nói, mấy người khác đều là biểu lộ biến đổi, không chần chờ nữa, lập tức xa trốn. Tiểu đề bày ra, nút enter enter khóa trở lại danh mục, theo khóa trở về trang trước, theo khóa tiến vào trang kế tiếp. Đọc Thái Cổ Chí Tôn, xin nhớ ký địa chỉ của chúng ta. Thái Cổ Chí Tôn mời. Đến Thái Cổ Chí Tôn mời. Chương 88 Mạc Hân gặp nạn. Nhìn xem nhanh chóng trốn xa mấy người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, nhìn một chút trong tay năm khối thân phận bài. Thu hoạch cũng không tệ lắm, duy nhất một lần đạt được năm khối thân phận bài. Mạc Thanh Vân đối với cái này thu hoạch vẫn tương đối hài lòng. Đem thân phận bài cất kỹ, Mạc Thanh Vân hướng trong phủ để một gian nhà đi vào. Vừa vào trong phòng, Mạc Thanh Vân thấy được từng cố thô cốt, hoặc là ngã trên mặt đất, có lẽ dựa vào vách tường ngã xuống. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Dùng Mạc Thanh Vân ánh mắt, hắn lập tức liền đã nhìn ra, căn phòng này trong phòng tất cả mọi người là bị người một chiêu toàn bộ giết chết. Một chiêu giết chết hơn 10 võ giả, nhưng lại không chút nào tổn thương bọn hắn xương cốt. Loại năng lực này thế nhưng là tương đương đáng sợ. Linh hồn bí kỹ, những người này cũng đều là chết tại linh hồn bí kỹ dưới. Nhìn ra những người này nguyên nhân cái chết về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh, có chút ngoài ý muốn kết quả như vậy. Chỉ có thi triển linh hồn bí kỹ giết người mới sẽ không phá hư đến đối phương xương cốt. Tình huống dưới mắt chính là như thế. Mạc Thanh Vân trong lòng rất hiếu kỳ, cái này cổ lão môn phái là như thế nào trêu chọc loại tồn tại này, có thể dùng đối phương dưới này ngoan thủ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dùng cái này cổ lão môn phái trước thực lực còn chưa đủ gây nên sự chú ý của đối phương. Bình phục thoáng cái tâm tình, Mạc Thanh Vân tiếp tục hướng phía phòng ốt bên trong đi vào, nhìn xem có tồn tại hay không vật có giá trị. Có lẽ là thời gian quá xa xưa, lại hoặc là phòng ốt bên trong đồ vật đã sớm bị người nhanh chân đến trước. Bây giờ phòng ốt bên trong, ngoại trừ những này hài cốt lưu lại, đã không có bất luận cái gì vật có giá trị. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền ra căn phòng này. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại tuần tự tiến vào cái khác phòng ốt. Kết quả đồng dạng, không có bất kỳ cái gì vật có giá trị tồn tại. Trừ cái đó ra, cái khác phòng ốt người tử trạng đến xem cũng là bị người dùng linh hồn bí kỹ một chiêu đánh giết. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức một trận động dung, thất kinh nói: chẳng lẽ môn phái này tất cả mọi người đều là bị người trực tiếp một chiêu đánh giết không thành một chiêu, đánh giết cả môn phái người? Động thủ người thực lực khó tránh khỏi có chút quá mức kinh khủng. Có thể làm được sảng này trình độ người, linh hồn của hắn tu vi chí ít có được thiên cung cảnh. Mạc Thanh Vân đơn giản phỏng đoán thoáng cái, sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng mấy phần, tâm tình trở nên có chút trở nên nặng nề. Đến cùng là ra ngoài nguyên nhân gì, để cái này thiên cung cảnh cường giả tới đây, đem cái này tông môn người toàn bộ chém giết? Mang theo dạng này nghi hoặc, Mạc Thanh Vân ra tòa phủ đệ này, hướng phía tổ mộ bên trong cái khác trước phủ để đi. Ở trong quá trình này, Mạc Thanh Vân gặp không ít nghĩ cướp đoạt thân phận của hắn bài người. Nhưng kết quả đều như thế. Thân phận của đối phương bài toàn bộ bị hắn cướp đoạt trống không. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân có thân phận bài số lượng, lập tức bạo tăng đến hơn 30 khối. Nói cách khác, tổng cộng 180 khối thân phận bài bên trong, có 1/6 số lượng rơi xuống trong tay của hắn. Đối với kết quả này, Mạc Thanh Vân có chút sở khóc sở cười, tựa hồ hắn cướp đoạt có chút nhiều lắm. Nhưng là đưa tới cửa, hắn không thể không cần a. Các ngươi có nghe nói không, người của Tống gia chính liên hợp Hà gia người đối với Mạc gia người tiến hành đồ sát. Sớm nghe được, thế mà Mạc gia đã chết mấy cái tiểu bối, chỉ còn lại kia Mạc Hân, Mạc Thương, Mạc Nhị mấy người. Ta nghe nói kia Mạc Hân giống như đang bị Hà Quảng truy sát, mà lại, Mạc Hân còn giống như thụ thương. Lúc này, mấy người tiếng nói chuyện truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong tai. Hà gia nghe được mấy người kia lời nói, Mạc Thanh Vân sầm mặt lại, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, âm thanh lạnh lùng nói: xem ra ta là quá nhân từ. Các ngươi mới vừa nói Mạc Hân bị Hà Quảng truy sát, Mạc Hân ở nơi nào? Mạc Thanh Vân bắt lấy những người kia bên trong một người, đối hắn lạnh giọng hỏi: ở chỗ này phía tây chừng một sặm một chỗ trong phủ đệ. Tại Mạc Thanh Vân khí thế kinh khủng dưới, sắc mặt người này tái nhợt đáp lại nói: ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Nghe được đối phương sau khi trả lời, Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, mấy cái lắc mình phía dưới, thân ảnh biến mất tại mấy người kia trong tầm mắt. Tê, vừa rồi người kia thật là khủng khiếp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi xa, mấy người kia hít vào một ngụm khí lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói: giờ phút này, tổ mộ bên trong một chỗ trong phủ đệ, Mạc Hân, ngươi trốn không thoát, đem linh khí đan giao ra đi. Giờ phút này Mạc Hân trước người, một cách 10 tuổi thanh niên đối Mạc Hân âm thanh lạnh lùng nói: Hà Quảng, ngươi đừng khinh người quá đáng, linh khí này đan rõ ràng là ta phát hiện. Mạc Hân gương mặt xinh đẹp trầm xuống, ngữ khí phẫn nộ nói: trước đó, Mạc Hân tại một chỗ trong phủ đệ, may mắn phát hiện cái này một bình nhị phẩm đỉnh giai đan dược, linh khí đan. Nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, để cái này Hà gia Hà Quảng cho biết được, có thể dùng đối phương một đường truy sát nàng. Kia lại thế nào, cái này tổ mộ bên trong bảo bối thế nhưng là năng giả cư chi. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn là giao ra đi. Hà Quảng đắc ý cười lạnh một tiếng, ánh mắt đánh giá Mạc Hân thân thể một phen, cười tà nói: nói thật ra, ta thật không đành lòng đối ngươi dạng này mỹ nhân động thủ. Đương nhiên, nếu là ngươi nguyện ý từ nay về sau phụng dưỡng tại ta, ta ngược lại thật ra có thể đem linh khí đan phân ngươi một chút. Vô sỉ! Nghe được Hà Quảng cùng ăn nói thô tục, Mạc Hân một mặt vẻ nổi giận đối Hà Quảng mắng: vô sỉ! Đối với Mạc Hân lời nói, Hà Quảng khinh thường cười một tiếng, nói: đợi ta để ngươi hưởng thụ được thăng tiên cảm giác, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Khi đó ngươi hội sẽ cầu ta làm như vậy. Ngươi nghe Hà Quảng lời nói càng ngày càng khó nghe, Mạc Hân lập tức nổi giận tới cực điểm, trực tiếp đối Hà Quảng xuất thủ. Hỏa lăng phượng múa, Mạc Hân thân thể khẽ động, như là hỏa phượng, vũ động thân thể hướng phía Hà Quảng đánh tới. Tại Mạc Hân thân thể múa phía dưới, một tổ cường hãn hỏa diễm chân khí theo thân thể của nàng bạo phát đi ra. Mạc Hân, ngươi điểm ấy trình độ công kích còn không đả thương được ta. Nhìn thấy Mạc Hân xuất thủ, Hà Quảng khinh thường cười nói: mặc dù ngươi ta đều là chân khí cảnh tu vi, nhưng ta đã thức tỉnh võ hồn thần thông, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút võ hồn thần thông lợi hại. Màn trời ngân hà, Hà Quảng song trưởng oanh ra, trên đỉnh đầu hắn không dòng sông võ hồn lập tức hóa thành một đạo màn nước ngăn tại trước người hắn. Đạo này màn nước vừa xuất hiện liền đem Mạc Hân thế công ngăn lại, đâm vào Mạc Hân trên thân thể. Phúc phúc! Bị kia màn nước đụng trúng về sau, Mạc Hân thân thể bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Mạc Hân bị chính mình một kích đánh lui, Hà Quảng đắc ý cười lạnh nói: Mạc Hân, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đem linh khí đan giao ra, về sau làm của ta thị tỳ, ta có thể lưu ngươi một mạng, bằng không cũng đừng trách ta không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Trừ phi ta chết, Mạc Hân cắn răng, lần nữa hướng Hà Quảng xuất thủ. Muốn chết, nhìn thấy Mạc Hân lần nữa đánh tới, Hà Quảng sắc mặt trầm xuống, đưa tay đánh trả. Ầm một lần va chạm phía dưới, Mạc Hân thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mà giờ khắc này, Hà Quảng không tiếp tục nương tay, lần nữa hướng phía Mạc Hân một trưởng oanh đến. Dữ tợn nói: Đã ngươi như thế không biết điều, cũng đừng trách ta lạc thủ tồi hoa. Chợt, Hà Quảng chính là hướng phía Mạc Hân một trưởng oanh ra, động tác tàn nhẫn vô cùng. Nhìn xem Hà Quảng một trưởng này, Mạc Hân lộ ra một tia tuyệt vọng, không tự chủ nhắm hai mắt lại. Ầm, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo trầm đục thanh âm theo Mạc Hân phía trước truyền đến. Đón lấy, Mạc Hân liền nhìn thấy Hà Quảng thân thể bị người một quyền đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Mạc Thanh Vân. Là Mạc Thanh Vân chạy đến, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Mạc Hân khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, yên nhiên động lòng người. Mạc Hân tỉ, tiếp xuống giao cho ta liền tốt. Mạc Thanh Vân đối Mạc Hân cười nhạt một cách nói. Ăn sau khi nghe, Mạc Hân cũng không nhiều lời, đi hướng một bên khôi phục. Thái Cổ Chí Tôn 10 chương 89 sách giày tư cách đều không có. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, để Hà Quảng bọn người là thần tình biến đổi, lộ ra một tia cảnh giác. Bọn hắn không nghĩ tới, vào thời điểm mấu chốt này, Mạc Hân thế mà còn có giúp đỡ xuất hiện. Thối thể thập trọng đỉnh phong bất quá, làm Hà Quảng phát hiện Mạc Thanh Vân chỉ có thối thể thập trọng đỉnh phong tu vi lúc, hắn chính là mặt lộ vẻ khinh thường. Mạc Hân chân khí cảnh tu vi đều không phải là đối thủ của hắn. Một cái thối thể thập trọng đỉnh phong tu vi người, tới có thể làm được gì? Vẫn như cũ không cách nào cải biến cuộc diện. Tiểu tử, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, biết rõ không phải là đối thủ của ta, lại như cũ dám đứng ra. Hà Quảng xem thường nhìn xem Mạc Thanh Vân, đắc ý cười lạnh nói: Nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân sao? Dùng thực lực của ngươi còn không đủ. Như vậy đi, ngươi hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ, tự phế tu vi, học ba tiếng chó sủa, chờ sau đó ta đùa Mạc Hân thời điểm, ăn chuẩn ngươi ở một bên quan sát của ta hùng phong. Hà Quảng lời nói sau khi nói xong chính là đắc ý cười ha hả, cười đến tứ không kiêng sợ. Ta cũng rất bội phục dũng khí của ngươi, dám nói chuyện với ta như vậy. Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: Nhưng là, ngươi cho dù hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ, tự phế tu vi học chó sủa, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi có nghe hay không? Hắn nói, hắn sẽ không bỏ qua ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Hà Quảng lần nữa cười ha hà, đối thân ảnh mấy người cười nói: Hà Quảng ca, tiểu tử này hơn phân nửa là tại chết muốn mặt khổ thân, không muốn tại trước mặt nữ nhân dọa người. Ta xem ra tiểu tử này trong lòng nhất định sợ hãi tới cực điểm, nói không chừng đều đã dọa đến quần. Tiểu tử, Hà Quảng ca thế nhưng là Hà gia chúng ta ngày thứ ba mới. Coi như các ngươi Mạc gia Mạc thương, cũng không phải đối thủ của hắn. Còn như các ngươi Mạc gia kia cái gì Mạc Thanh Vân, ta xem, liền cho chúng ta Hà Quảng ca sách giày tư cách đều không có. Hà Quảng sau lưng mấy cái tùy tùng, một bộ không sợ phiền phức đạt ngữ khí nói. Sách giày tư cách đều không có, nghe được mấy người nói, chính mình cho Hà Quảng sách giày tư cách đều không có. Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười cười. Một bên Mạc Hân thì là lộ ra đồng tình ánh mắt, nhìn về phía cái này Hà Quảng mấy người. Mấy người kia liền Mạc Thanh Vân là ai cũng không biết, lại dám nói như vậy, thật đúng là đủ bi ai. Tiểu tử, vì để cho ngươi kiến thức đến chân khí cảnh cùng thối thể cảnh chênh lịch, ta để ngươi xuất thủ trước. Hà Quảng một bộ xem thường thái độ, đối Mạc Thanh Vân nói. Để cho ta xuất thủ trước. Nghe được Hà Quảng nói như vậy, Mạc Thanh Vân khóe miệng ý cười càng đậm mấy phần, cười nhạt nói: Hy vọng ngươi chờ chút đừng hối hận chợt. Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, trực tiếp đối Hà Quảng xuất thủ. Cửu trọng băng Mạc Thanh Vân vừa ra tay, khí thế trên người lập tức tăng vọt đạt đến chân khí cảnh tình trạng. Trên nắm tay mạnh mẽ chân khí, lập tức hóa thành 9 cái chân khí huyền ảnh đánh xuống kia trong lúc khiếp sợ gì rộng. Ngươi không phải thối thể thập trọng đỉnh phong tu vi. Ngươi tu vi là chân khí cảnh, cảm nhận được Mạc Thanh Vân khí thế trên người biến hóa. Hà Quảng lập tức khiếp sợ. Ánh mắt bên trong dần hiện ra vẻ kinh hoàng. Mạc Thanh Vân tu vi thế mà không phải thối thể thập trọng đỉnh phong, mà là giống như hắn đạt đến chân khí cảnh tình trạng. Chỉ là giờ phút này Hà Quảng không kịp nghĩ nhiều, Mạc Thanh Vân nắm đấm cũng đã tới gần đến hắn trước người. Màn trời ngân hà thấy thế về sau, Hà Quảng không dám chần chờ, lập tức đem võ hồn thần thông thi triển đi ra. Rất nhanh, Hà Quảng trước người liền xuất hiện một đạo màn nước, ngăn cản Mạc Thanh Vân quyền ảnh. Chỉ là tại Mạc Thanh Vân quyền ảnh dưới, hắn võ hồn thần thông vẹn vẹn ngăn cản một lát, liền bị cường thế xua nát. Phanh phanh phanh đón lấy, Hà Quảng chính là bị từng đạo quyền ảnh oanh trúng, thân thể bay ngược ra ngoài. Phúc Hà Quảng ngã xuống đất về sau, trong miệng thổ huyết một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực mạnh mẽ như vậy. Tại Mạc Thanh Vân trước mặt, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Chẳng lẽ đây chính là thối thể cảnh cùng chân khí cảnh chênh lệch? Mạc Thanh Vân cười nhạt nói. Tại Mạc Thanh Vân lời nói dưới, Hà Quảng lập tức sắc mặt chứng hồng, kinh hoàng nói: Ngươi đến cùng là ai, tại sao muốn xen vào việc của người khác? Ta là ai? Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra: Ta chính là Mạc Thanh Vân. Bọn hắn không phải nói ta cho ngươi sách giày tư cách đều không có sao? Làm sao các ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết? Mạc Thanh Vân nghe được Mạc Thanh Vân nói ra thân phận của mình, Hà Quảng đám người nhất thời như là sét đánh, ngốc trệ tại đương trường. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, bọn hắn trong miệng khinh thường người, đứng tại trước mặt bọn hắn đều không có nhận ra. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ, Mạc Thanh Vân thế mà có được khủng bố như vậy thực lực. Thế mà liền chân khí cảnh tu vi Hà Quảng đều không phải là Mạc Thanh Vân một chiêu chi địch. Nói như vậy, lần này trấn hội bên trong, Mạc Thanh Vân chẳng phải là có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Nghĩ tới đây về sau, Hà Quảng bọn người chính là mặt lộ vẻ hoảng sợ ra. Đối Mạc Thanh Vân e ngại nói: Mạc Thanh Vân, ngươi muốn thế nào? Chúng ta đều là Hà gia dòng chính tiểu bối, ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta, Hà gia cũng không sẽ bỏ qua ngươi. Hà gia dòng chính tiểu bối kia có như thế nào? Mạc Thanh Vân khinh thường nói ra. Vừa rồi các ngươi truy sát Mạc Hân tỷ thời điểm, tại sao không có nghĩ tới nàng là Mạc gia dòng chính tiểu bối? Chẳng lẽ các ngươi Hà gia cao hơn người nhất đẳng không thành? Ta bị Mạc Thanh Vân hỏi lên như vậy, Hà Quảng bọn người là một trận yên lặng, không cách nào phản bác. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Hà Quảng bọn người chính là lập tức cầu xin tha thứ Mạc Thanh Vân. Đừng có giết chúng ta, chỉ cần ngươi không giết chúng ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Ta mới vừa nói, cho dù các ngươi dập đầu cầu xin tha thứ, ta cũng tất sát các ngươi. Sở dĩ chết đi nhìn xem nghẹn lời Hà Quảng bọn người, Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đưa tay hướng phía bọn hắn đánh tới. Hỏa long ấm một nháy mắt, 27 mai chân khí chiến ấm toàn bộ Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra, cực tốc hướng phía Hà Quảng bọn người đánh tới. Đối mặt 27 mai chân khí chiến ấm oanh kích, kia Hà Quảng bọn người gần như liền phản kháng đều không có làm ra, liền trực tiếp bị Mạc Thanh Vân miêu sát. Bất quá kia Hà Quảng đến lúc trước đó lại là phát ra một đạo áp độc ngữ điệu: Mạc Thanh Vân, ngươi đừng vội đắc ý, chấn hồi về sau các ngươi Mạc gia tất vong. Chấn hồi về sau Mạc gia tất vong, nghe được Hà Quảng lời nói, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng mơ hồ dâng lên một trận lo lắng. Bất quá Mạc Thanh Vân cũng không có suy nghĩ nhiều,

Nhưng hắn tuyệt không tin tưởng. Một cái thối thể thập trọng đỉnh phong tu vi tiểu tử. Có thể đối với hắn hiểu rõ như vậy. Hắn thấy. Mạc Thanh Vân nhất định là ẩn giấu đi thân phận chân thật của mình. Hắn rất lo lắng. Mạc Thanh Vân sẽ là Lý Hạ Phái tới đuổi giết hắn. Đối với luyện huyết ma vương lời nói. Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Nhàn nhạt nói ra. Ta là ai? Ngươi không cần phải để ý đến. Cho ngươi hai lựa chọn. Một cách là ngươi từ nay về sau đi theo tại ta. Một cách khác ta lát nữa xuất thủ đưa ngươi biến mất. Tiểu tử. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Cùng lắm thì ta và ngươi cá chết lưới rách. Nghe Mạc Thanh Vân uy hiếp ngữ điệu. Luyện huyết ma vương ngữ khí chìm mấy phần. Phẫn nộ nói. Ngươi có thể thử một chút chỉ là đối với đây. Mạc Thanh Vân vẫn như cố lơ đĩnh, nhàn nhạt đáp lại nói. Lời nói sau khi nói xong, Mạc Thanh Vân chính là một mặt bình tĩnh chờ đợi lấy luyện huyết ma vương hồi phục. Mạc Thanh Vân sở dĩ tưởng thu phục luyện huyết ma vương. Bởi vì cách này luyện huyết ma vương đỉnh phong thời kỳ. Chính là thần thông cảnh đỉnh phong cường giả. Mà lại, luyện huyết ma vương còn có một thân dược dị năng lực. Nếu là có thể đem hắn thu phục. Sau này tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Một lát sau, luyện huyết ma vương đi qua lần nữa suy nghĩ. Hắn vẫn là không dám mạo hiểm. Có chút không cam lòng nói ra. Tốt, ta đáp ứng đi theo ngươi. Ngươi về sau nhất định sẽ phát hiện ngươi hôm nay lựa chọn là cỡ nào sáng suốt. Gặp luyện huyết ma vương nguyện ý tâm phục khẩu phục. Mạc Thanh Vân cười ha ha nói. Ngươi đối với mình thi triển huyết mạch ấm ký. Ta ở trong đó lưu lại linh hồn ấm ký. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân thế mà để chính hắn. Biến thành Mạc Thanh Vân huyết nô. Luyện huyết ma vương lập tức có chút tối giận lên. Bất quá, ngắn ngủi cùng Mạc Thanh Vân đối mặt về sau, hắn lần nữa lựa chọn lui bước. Không có cách Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác quá dịu dị đối với hắn thật sự là hiểu rất rõ. Hắn không dám hoài nghi Mạc Thanh Vân, không có đối phó thủ đoạn của hắn. Sau đó, luyện huyết ma vương liền đối với chính mình thi triển huyết mạch ấm ký trở thành Mạc Thanh Vân huyết nô. Thái cổ chí tôn 10 chương 91 phục sinh luyện huyết ma vương thu phục luyện huyết ma vương về sau. Mạc Thanh Vân liền biết rõ. Cách này tông môn bị diệt nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì luyện huyết ma vương cùng chí tôn cảnh cường giả Lý Hạ giao thủ dư ba gây nên. Cuối cùng, luyện huyết ma vương không địch lại Lý Hạ. Thi triển huyết thuẫn bí thuật. Ẩn nấp tại cách này trong tông môn. Trốn qua một kiếp. Nhưng thi triển huyết thuẫn bí thuật về sau. Luyện huyết ma vương nguyên khí đại thương. Rơi vào đường cùng. Dự định mượn nhờ tích huyết trùng sinh lại tu luyện từ đầu. Vì thế, luyện huyết ma vương bày ra một cách bẫy. Hấp dẫn ngoại giới người tiến vào trong tông môn. Chính là bây giờ tế tổ cùng chấn hội. Mỗi một lần tế tổ quá trình bên trong, luyện huyết ma vương đều sẽ thả ra một chút bảo bối. Để tiến vào nơi này một chút tiểu bối thu hoạch được. Dùng cách này đến hấp dẫn phía ngoài những cái kia gia tộc. Hàng năm đều đưa một chút tiểu bối vào đây. Tìm kiếm hắn chỗ phóng bảo bối. Mà hắn ở trong quá trình này. Săn giết một chút các đại gia tộc tiểu bối. Luyện hóa máu tươi của bọn hắn. Hoàn thiện vạn thi luyện huyết trận. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới. Tại cái này thời điểm mấu chốt. Thế mà giết ra cái Mạc Thanh Vân. Đem hắn hết thảy kế hoạch đều phá vỡ. Ngươi vạn thi luyện huyết trận còn cần bao lâu có thể hoàn thành? Nghe xong luyện huyết ma vương giảng thuật về sau. Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi. Hồi chủ nhân chỉ cần đem mấy người kia tinh huyết tế luyện là đủ. Luyện huyết ma vương cung kính đáp lại nói. Nghe được luyện huyết ma vương nói như vậy. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Mở miệng nói. Cái này tông môn tất cả mọi thứ. Đều bị ngươi lấy đi a đúng vậy. Chủ nhân luyện huyết ma vương lên tiếng. Đem một cái túi càn khôn đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Nói. Cái này trong tông môn tất cả mọi thứ. Đều tại bên trong này. Bất quá. Bởi vì những năm này tiêu hao. Bây giờ còn thừa đã không nhiều lắm. tiếp nhận luyện huyết ma vương đưa tới túi càn khôn, Mạc Thanh Vân đưa nó mở ra, xem xét. Xem xét phía dưới, chính như luyện huyết ma vương nói tới, bên trong còn dư lại đồ vật không nhiều lắm. Bất quá cũng may, những này còn thừa vật phẩm tương đối mà nói đều là tương đối chân quý cùng khan hiếm. Xích huyết thảo, dung linh hoa, kim nguyên quả, thủy linh đằng, vô hạnh đài. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân lúc trước lấy ra từng loại linh dược ra, chỉnh tề bày ra trước người. Còn thiếu mấy thứ, như thế có chút phiền phức. Mạc Thanh Vân nhíu mày, lộ ra một tia làm khó. Hướng luyện huyết ma vương hỏi, ngươi nơi đó có long hồn thảo, vũ linh kim thủy, niết tức những sao long hồn thảo, vũ linh kim thủy, niết tức những. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, luyện huyết ma vương lập tức trong lòng giật mình. Những này đồ vật đều là cực kỳ hy hữu. Chủ yếu hơn, những vật này đều sinh trưởng tại một chút cực kỳ vắng vẻ địa phương. Người bình thường rất ít biết rõ những địa phương này. Luyện huyết ma vương không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thế mà biết rõ những vật phẩm này. Trong lòng không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Xem ra chủ nhân lai lịch thật không đơn giản à. Luyện huyết ma vương trong lòng thở dài, sau đó đáp lại nói, hồi chủ nhân, ta chỉ có long hồn thảo cùng vũ linh kim thủy, niết tức những tồn tại ở Phượng Hoàng Sơn bên trên. Lão nô khi còn sống thực lực còn không cách nào tiến vào nơi đó. Có long hồn thảo cùng linh vũ kim thủy cũng có thể, đáng tiếc luyện chế ra đến đan dược hiệu quả có thể sẽ chênh lệch ta. Mạc Thanh Vân khe khẽ thở dài, cảm thấy có chút tiếc hận. Nếu là có niết tức những, luyện huyết ma vương phục dụng đan dược này về sau, hắn tu vi có thể trực tiếp khôi phục lại đan phủ cảnh tình trạng. Luyện đan luyện huyết ma vương nhãn tình sáng lên, kinh ngạc hỏi, chủ nhân, ngươi biết luyện đan không? Biết chủ nhân muốn luyện chế đan dược gì? Mạc Thanh Vân nhàn nhạt nói ra. Xem như tước nhược bản thái hòa dung huyết đan đi, tê gọt nhược bản thái hòa dung hợp đan. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, luyện huyết ma vương lập tức khiếp sợ không thôi, hai mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Thái hòa dung huyết đan, đây chính là chỉ có đan vương cấp bậc tồn tại mới có thể luyện chế cao cấp đan dược. Giờ phút này Mạc Thanh Vân lại để cho luyện chế gọt nhược bản thái hòa dung hợp đan. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân là đan vương chuyển thế không thành bằng không mà nói? Mạc Thanh Vân làm sao lại luyện chế dạng này cấp bậc đan dược đến tại một 15-16 tuổi đan vương? Đánh chết luyện huyết ma vương hắn cũng không tin. Tại thời khắc này, luyện huyết ma vương trong lòng tràn đầy kích động, trong lòng oán niệm cũng giảm bớt một chút. Hắn thấy tựa hồ nhận một cách đan vương chuyển thế người vì chủ cũng không phải là như vậy mất mặt sự tình. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem xích viêm đỉnh lấy ra, bắt đầu luyện chế đan dược, tuần tự đem từng loại linh dược để vào đan đỉnh bên trong. Bây giờ Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi đạt tới hư hình cảnh, linh hồn chi lực cường độ phóng đại, luyện chế năng lực cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Cũng là có thể miễn cưỡng luyện chế ra loại này gọt nhược bản ra. Theo Mạc Thanh Vân bắt đầu luyện đan, một mảnh luyện huyết ma vương nhìn thấy Mạc Thanh Vân thủ pháp luyện đan về sau, triệt để ngốc trệ. Tinh đình điểm thủy thủ, thần thú đỉnh lô thủ, bách điều tranh minh thủ. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân liên tiếp thi triển hơn 10 loại thủ pháp luyện đan, một loại so một loại huyền ảo. Đến phía sau những cái kia, luyện huyết ma vương trực tiếp không cách nào nhận ra. Dạng này một màn để luyện huyết ma vương khiếp sợ không thôi. Hắn có thể khẳng định Mạc Thanh Vân nhất định là cách nào đó đại năng chuyển thế trọng tu. Nếu không không có khả năng có được loại năng lực này. Nhưng là cụ thể là vị kia đại năng nhân vật, luyện huyết ma vương còn không phải rất rõ ràng. Cứ như vậy, mấy canh giờ sau, luyện huyết ma vương phát ra một đạo kinh hỉ ngữ điệu, nói, chủ nhân, vạn thi luyện huyết trận luyện hóa hoàn tất. Thời khắc này vạn thi luyện huyết trận đã triệt để bị luyện hóa hoàn tất, hóa thành một viên màu tím đen huyết tinh. An Mạc Thanh Vân sau khi nghe nhẹ gật đầu, nuốt một viên đan dược khôi phục chân khí, tiếp tục luyện chế đan dược. Lại qua mấy canh giờ sau, một cỗ đan hương theo đan đỉnh bên trong truyền đến. Đan thành. Đi theo, Mạc Thanh Vân mở ra đan đỉnh, chỉ gặp một viên màu đỏ đan hương an tĩnh nằm ở trong đó. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân đem đan dược lấy ra, ném về luyện huyết ma vương nói. Trước đem viên đan dược này ăn vào, sau đó lại tiến hành tích huyết trùng sinh. Vâng. Chủ nhân nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, luyện huyết ma vương trực tiếp đem đan dược ăn vào, bắt đầu luyện hóa. Theo luyện huyết ma vương luyện hóa đan dược, cái kia màu đỏ xương cốt bên trên chậm rãi nhiều hơn một tia sinh cơ. Thấy thế về sau, luyện huyết ma vương không chần chờ nữa, trực tiếp đem kia màu tím đen huyết tinh nhỏ xuống tại chính mình thiên linh phía trên. Nương theo lấy viên này màu tím đen huyết tinh nhỏ xuống đến hắn thiên linh phía trên, lập tức liền hóa thành một tố cuồng bạo năng lực, chậm rãi chờ ngươi thẩm thấu đến hắn xương cốt nội bộ. Cùng này đồng thời, tại thời khắc này, bốn thiên địa nguyên lực cũng là điên cuồng hướng phía luyện huyết ma vương tụ đến. Đón lấy, luyện huyết ma vương trên thân liền thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một chút huyết nhục ra, thân thể chậm rãi trở nên đầy đặn. Một giờ sau, luyện huyết ma vương thân hình rốt cuộc huyễn hóa hoàn thành, hóa thành một vị đầu đầy tóc đỏ lục tuần lão giả bộ dáng. Nương theo lấy luyện huyết ma vương tích huyết trùng sinh hoàn thành, trên người hắn khí thế cường đại cũng là lập tức hiện ra ra. Nửa bước nguyên đan cảnh cảm nhận được luyện huyết ma vương trên thân phát ra khí thế, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hài lòng. Bây giờ có một nửa bộ nguyên đan cảnh tay chân, tiếp xuống hắn làm việc cũng có thể thuận tiện không ít. Lão nô xích luyện, gặp qua chủ nhân, đa tạ chủ nhân tái tạo chi ăn. Luyện huyết ma vương nửa quỳ tại Mạc Thanh Vân trước mặt, đối Mạc Thanh Vân cung kính hành lễ nói. Không cần đa lễ, ta cũng bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Mạc Thanh Vân khoát tay áo, nói. Thân phận của ta có chút đặc thù, là Bắc Mạc Trấn cái trước tiểu gia tộc vãn bối Mạc Thanh Vân. Ngươi về sau tự gọi ta Thanh Vân thiếu cũng khá. Vâng, Thanh Vân thiếu gia. Luyện huyết ma vương xích luyện gật đầu ứng một câu. Đã như vậy, chúng ta rời đi nơi này đi. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt nói một câu, đứng dậy hướng phía địa đạo đi ra ngoài.